Chương 792, Trộm Nhi. Ầm ầm, trong đêm khuya đột nhiên xuất hiện một tiếng nổ vang, tuy rằng bé không thể nghe, QNZ đem khó khăn sở đến sông băng bên cạnh một đội tu sĩ, dọa đến từng cái biến sắc. Đều nói cầu phú quý trong nguy hiểm, vạn cổ sông băng băng thú yêu đan, không nói đỉnh trăm, chống đỡ cái 7-8 trụ, tuyệt đối không có vấn đề. Huống chi là tiên đan sư tự mình ban bố nhiệm vụ, tuy rằng những năm này, bởi vì vạn cổ sông băng một mực là cấm địa, tiên đan sư nhóm tại rơi vào đường cùng, cải biến một ít đan phương, có thế kỳ thành hiệu quả càng khiến người ta bất đắc dĩ. Vì lẽ đó, gan lớn tu sĩ, có cơ hội vẫn là nghĩ tại sông băng biên cảnh, đụng chút thiên vận, chỉ cần cẩn thận ẩn nấp thân hình cùng khí tức, dù là không đụng được thiên vận, toàn thân trở ra, vẫn là không thành vấn đề. Nhưng là bây giờ, ầm ầm ầm ầm đại địa hình như tại rung động, nằm trên đất xác nhận phương hướng tu sĩ, nhảy dựng lên biểu ra cách xa 100 mét, mới hét lớn, chạy mau, cái này quả nhiên là có tu sĩ, không muốn sống vào sông băng bên trong sao, hôn đản à, chính mình chết vậy thì thôi, còn làm động tĩnh lớn như vậy, nhưng làm bọn họ cu nở dê hại chết nha. Một đạo lại một đạo đột quang, cấp tốc biểu ra, đại gia chỉ hận mình không thể càng nhanh lên một chút hơn. Ai cũng có thể tưởng tượng cái kia thập ngũ giai đại yêu băng nhu phẫn nộ, nó không duyên cớ vô sự, còn muốn giết ra sông băng, tìm nhân tộc tu sĩ suối quẩy, huống chi hiện tại. Sông băng bên ngoài, sở hưu nghe được tiếng vang tu sĩ, đều ngay lập tức, bỏ trốn mất dạng, sợ trở thành băng nhu lửa giận dưới phá hôi. Lư Duyệt không biết chuyện bên ngoài, vạn cổ sông băng ban đêm đại chiến, là nàng không chịu được nổi, vì lẽ đó, tại phát hiện thật đâm đến lâu trùng hang ổ thời điểm, nàng quả quyết ném ra 200 mai thiên lôi tử. Đây là nàng sở hữu hàng tồn, trong đó một nửa dùng để chào hỏi trùng vương, một cái khác 100 viên, mới thưởng cho cái khác lâu trùng. Ầm ầm sông băng tại rung động, trùng vương có thể nào nghĩ đến, ngon miệng điểm tâm thế mà là khối cứng rắn cứng nhắc, sớm đã bị bọn chúng móc sạch chỗ này sông băng, căn bản không chịu nổi nhiều như vậy thiên lôi tử, sụp đổ quá nhanh, nó muốn chạy trốn đều không trốn được, tuy rằng lấy sừng ngưng băng, liều mạng bảo vệ bản thân, có thế nhiều như vậy mang theo lôi điện chi lực tiểu cầu cầu, vẫn là đem nó nổ thất điên bắt đảo. Đinh một tiếng cao vút kiếm minh vang ở thiên lôi tử trong dư âm, nó chỉ cảm thấy đầu lâu nào đó một chỗ tiến vào một loại khủng bố dòng điện, còn chưa làm ra động tác, liền bị nó sổ ản đến triệt để hạn vào trong bóng tối. Trung vương đã chết, Lư Duyệt không cố kỵ nữa, quang chi vòng xoay tròn ở giữa, thu hoạch toi thóc chúng trùng tính mạng. Thập tam giai. Phao phao theo nàng trong tay háo lộ ra cái đầu nhỏ, trách không được lá gan lớn như vậy. Chỉ tiếc phương pháp ghế dựa, nát được không còn hình dáng, ngày nào Tần Thiên ở đây, cũng là không thể chữa trị. Lư Duyệt, chúng ta nhanh lên thu dọn đồ đạc đi thôi, vạn cổ sông băng. Bao nhiêu năm không có nhân tộc tu sĩ đi vào, hiện tại na ho động tĩnh lớn như vậy, có lẽ sẽ để một ít tự kỳ hệ mở chế bản lãnh vượt qua thập giai hoàng thú tới xem xét. Ban ngày không cái gì, đánh không lại, cùng lắm thì chạy, nhưng là bây giờ không được đang khi nói chuyện, phao phao đem rơi trên mặt đất, bị tảng băng cắt vỡ hỏa linh bị, nhét tới một khối nhỏ khoác đến trên thân thể, xông ra hỗ trợ. Lư Duyệt đem trùng vương song giác thu tới tay bên trên, nhìn thấy nó trừng ra ngoài trong mắt, đờ ơ y thừa không thể tin cùng hối hận bộ dáng, trong lòng giật giật. Ngọc Giản ghi chép nói, lâu trùng luôn luôn ưa thích làm tiểu thâu, bình thường là sẽ không chủ động công kích người khác. Lúc trước gặp qua lâu trùng cu nở dê ứng chứng cái thuyết pháp này, dù là tại tuyết trong động đụng vào nàng phương pháp ghế dựa, bọn chúng cũng chưa từng chủ động công kích, chỉ lại đồ ăn. Nhưng là hôm nay những thứ này trùng, rõ ràng băng tôn thi thể ở nơi đó, bọn chúng lại không ngắm một chút, ngược lại ngay lập tức, xông nàng tới. Lư Duyệt quay đầu nhìn một chút nát trên mặt đất, lại còn có nàng một điểm cái bóng khối băng. Cái này trùng vương, mặc kệ là tốc độ, vẫn là linh trí, hình như đều so với lúc trước cái kia lang vương cao hơn chút. Lớn ngao nói, vượt qua thập giai hoang thú, mỗi một lần tiến đến giai, đều cần đồng loại hoặc là chủng tộc khác yêu đan, càng về sau, cần càng nhiều. Lang vương tích trữ nhiều như vậy yêu đan, muốn tiến đến giai, cái này trùng vương, làm sao biết không có hàng tồn. Nhìn sang bị thiên lôi tử nổ sập sông băng, một cái to gan ý nghĩ, tại Lư Duyệt trong lòng thành hình. Đừng phát ngây người, đồ vật thu thập xong. Chúng ta đi nhanh đi chẳng biết lúc nào, phao phao ở trên người lại bọc một khối nhỏ hỏa linh bị, bay đến trước mặt nàng, thiên cơ ghế đẳng cấp không được, khẳng định vừa để xuống đi ra liền bị đông nước, lên mặt ngao cho ta nhóm 3 tầng bảo tháp đi vật kia khỏe mạnh, cho người cảm giác an toàn càng tốt hơn một chút hơn, duy nhất để người đau đầu địa phương, là muốn bổ sung tiên thạch. Cái này trùng vương, chỉ sợ muốn đột phá cấp 14, cái khác hoang thú, không nhất định dám đến. Lư Duyệt đem cái bóng băng tất cả đều thu hồi, giữ được phao phao, theo nổ sập địa phương, có lẽ có thể tìm được hang ổ của bọn nó. A phao phao nhìn xem cái kia bị cắt sừng trùng vương, cũng không nhịn được động tâm, lại khoác một kiện áo khoác đi. Lư Duyệt đem áo khoác khoác đến trên thân, theo trước tiên nghe được thanh âm địa phương, một đường tra đi. 200 khỏa thiên lôi tử đồng loạt uy lực nổ tung, vẫn là rất khủng bố, mấy ngàn mét bên trong, tầng băng sụp đổ, hết sức rõ ràng. Theo tầng băng mạch lạc, Lư Duyệt tại hơn 10 dặm bên ngoài, tìm được một chỗ núi băng nhỏ, thần thức hơi dò xét ở giữa, phát hiện bên trong một tầng lại một tầng, quanh co khúc khuỷu dưới mặt đất băng cung. Còn có trùng sao phao phao có chút hơi khẩn trương. Có 8 đầu không đến 1 mét ấu trùng. Quang chi vòng mở đường, xoay tròn ở giữa mở ra một cái thông đạo. 8 đầu ấu trùng tại Lư Duyệt xuống thời điểm, hoảng được không được, chạy trốn tứ phía, cấp tốc gần vào tầng băng về sau. Phao phao tung bay ở trước nhất, lười nhác quản chúng nó, trong này so với bên ngoài thoải mái hơn, ta đi bên trái ngươi đi bên phải, cha trùng vương ổ không vội, chúng ta cùng một chỗ đi nơi này đến cùng là băng chi thế giới, Lư Duyệt không có cách nào yên tâm, con đường này hẳn là chu thông đạo, hai bên băng động là chỗ ở, chúng ta chỉ cần theo đi, hẳn là có thể tìm tơ y chu thông đạo vừa có thể làm cho nàng không túi đầu đi bộ, bên cạnh rất nhiều hoặc thô hoặc mảnh ốn lượn băng động, có. Thương liên, có chưa khai thông? Tuyết liên hoa nơi này có gốc tuyết liên hoa đâu? Một cái rất thô trong động băng, đặt vào một gốc màu trắng tuyết liên hoa, chỉ tiếc bị ăn được chỉ còn bao lấy nhụy hoa cánh hoa, phao phao một chút cũng không lãng phí, một cái nhiếp đi qua, khẳng định cũng có thể bán 10 khối tiên thạch. Lư Duyệt mỉm cười. Nhà nàng tiểu tài mễ úc. Chu thông đạo một đường ốn lượn hướng xuống, càng đến phía giữa y, càng là rộng lớn, không cần phải nói. Trùng vương chính là ở tại phía dưới. Ta thu 174 mai khỏa yêu đan. Phao phao nháy mắt, Lư Duyệt, ngươi nói trùng vương hàng tổn sẽ có bao nhiêu thanh thúy đồng âm tại trong động băng, mang theo một chút hồi âm, Lư Duyệt sờ lên tiểu gia hỏa đầu. Chúng ta đến, ngươi vào xem đi, ít như vậy trong động băng hết thảy, kia dùng xem à, căn bản chính là liếc qua thấy ngay, phao phao phi thường thất vọng. Một khối vạn năm băng tinh, cũng bị rút động, chỉ là bên trong yêu đan. Chỉ có nhàn nhạt một tầng, cùng lang vương so với, kém đến không phải một đinh nửa điểm, nếu không phải bên cạnh còn có gần 110 gốc đủ loại nhan sắc tuyết liên hoa, Lư Duyệt hoài nghi phao phao sẽ càng thất vọng. Không tệ. Lư Duyệt một bước tiến lên trước, lang vương chinh chiến bốn phía, yêu đan tự nhiên nhiều chút, có thế này trùng vương, lợi hại hơn nữa cũng vẫn là lâu trùng, trộm cả tờ đồ của người khác. Sao có thể nhiều lần như ý nàng dứt khoát đem vạn năm băng tinh toàn bộ thu vào băng nhu tiểu động tiên, tuyết liên hoa dược tính, có lẽ so với chúng ta tưởng tượng còn muốn tốt. Chỉ tiếc những thứ này hoa, đều bị đứt dễ, phao phao lấy ra một đống hộp ngọc, từng cái chứa, được rồi, xem ở những thứ này hoa phân thượng, ta liền không đi khinh bỉ cái kia trùng vương. Bất quá Lư Duyệt, chúng ta về sau, tìm những thứ này vượt qua thập giai đại yêu đánh đi, bọn chúng cất giữ. Có thể tiết kiệm chúng ta bao nhiêu chuyện a, tâm của ngươi thật là đủ đại. Lư Duyệt giành lại một nửa hộp ngọc, ta cũng không có kia lá gan, trùng vương cuối cùng băng tập, đem cái bóng của ta, đều đông lại. A thật hay giả, phao phao có chút không dám tin, cái bóng thứ này, cũng có thể bị đông cứng sao, cho ngươi xem một chút. Lư Duyệt lấy ra mấy khối vụ băng, loáng thoáng tổ ra một tấm nàng mang theo điểm ý cười mặt, này cái bóng cùng ta cách xa nhau thời gian, nên chỉ ở 3/14 hơi thở. Đây là nàng nhiều mặt nhu đồ, lại thêm ánh sáng độn kết quả. Lư Duyệt kỳ thật có chu tờ nghĩ mà sợ, làm chúng ta xem nhẹ người khác thời điểm, liền có thể là tính mạng nguy cơ sớm tối thời điểm. Phao phao duỗi ra tay nhỏ, sờ lên băng bên trong cái bóng, cảm thấy phi thường không thoải mái, ngươi đem cái bóng đều thu sao toàn bộ thả ra tổ tốt, ta dùng hỏa nhẹ một chút đem nó tan, để cái bóng đi ra. Lư Duyệt kỳ thật cu nở dê phi thường không thoải mái. Tuy rằng cái bóng hình như không cái gì, có thế dạng này đặt ở băng bên trong, nàng luôn cảm thấy không phải điểm tốt, nghe vậy quả quyết theo hắn nói như vậy xử lý, đem từng khối vụn băng tổ tốt. Chỉ là tổ tốt về sau, phá thành mảnh nhỏ cái bóng, để phao phao càng không thoải mái. Khối băng chậm rãi tan chảy, nhìn xem cái bóng hư hóa, hắn cũng không biết là xả hơi tốt, vẫn là đề khí tốt, Lư Duyệt, bằng không, chúng ta rời đi sông băng đi rời đi sông băng. Lư Duyệt lắc đầu, không nghiêm trọng như vậy, chúng ta về sau càng nhỏ hơn chút chính là. Coi như ban đêm đi ngủ, ta cu nở dê đem ẩn thân áo choàng xuyên tại bên ngoài. Cứ như vậy, coi như gặp lại hôm nay nguy hiểm như vậy, cu nở dê sẽ không dễ dàng như vậy bị hoang thú khóa chặt. Sông băng trên hoang thú, chậm rãi phát hiện, một cái so với lâu trùng còn muốn cho bọn chúng chán ghét ẩn thân ra hỏa, trộm mọi người tốt không dễ dàng đánh ra tới yêu đan, thậm chí trộm săn bắn bọn chúng. Làm cái này đến cái khác người sống sót, cựu tử nhất sinh chạy ra ma chảo, hướng đồng bạn kể ra kinh khủng thời điểm, sở hữu hoang thú, đều trong lòng hoang mang rối loạn. Nhỏ cố đội ngũ chính là người ta đồ ăn, đại cổ, người ta là bất động, nhưng người ta lại lần theo manh mối, một chút xíu sở đến nơi ở của bọn nó, cuối cùng một cọng lông cũng không lưu lại cho chúng nó. Hoang thú trong lúc đó lẫn nhau giết phạt, cũng chầm chậm ngừng lại. Cái kia vô sỉ ra hỏa, thích nhất tại bọn chúng đã sinh đã tử thời điểm xuất hiện, lãng phí thời giờ là nhẹ, rất nhiều đánh nhau song phương, cuối cùng đều bị tận diệt. Vạn cổ sông băng trên hoang thú, trước nay chưa từng có chờ đợi băng nhu đại nhân có thể trở về, giúp chúng nó tìm tơ y tên kia, thế nhưng là từng ngày, băng nhu đại nhân chính là không cái bóng, bất đắc dĩ dưới, bọn chúng tùy tiện không dám tiếp tục đánh nhau. Gặp nhau băng nha, tại chỉ có một mảnh hồng dương thảo thời điểm, cu nở dê lễ phép khiêm nhượng chỉ bằng miệng nhanh. Thời gian một chút xíu quá, từ Nam đến Bắc, theo Đông đến Tây, Lư Duyệt mang theo phao phao, dùng thời gian 4 năm, đem vạn cổ sông băng thô thô quét một lần. Theo từng cái vượt qua thập giai đại yêu trong tay, ăn cướp trộm cả tờ yêu đan, dù là cùng phao phao chia đều, trong tay nàng bên ngoài, cu nở dê qua 2 vạn quả. Về phần vốn riêng nàng là tuyệt đối sẽ không trước bất kỳ ai lộ ra một chút xíu. Mật thiết chú ý Bách Linh chiến trường các tiên nhân, chưa lấy được bên trong thương vong báo cáo, cũng chậm chậm đem mấy năm trước trận kia thập ngũ giai đại yêu náo động, quên ở sau đầu, chỉ nhớ trong ngọc giản. Theo sông băng biên cảnh chạy ra vạn dặm tu sĩ, càng không là gan lại trở về, nói với người khác thời điểm, chỉ may mắn, bọn họ không biết ngày đêm chạy nhanh, không để cái kia băng nhu vung thành lửa giận. Lư Duyệt đi ra sông băng chuyện thứ nhất, chính là tại một chỗ xem như bình hòa trong sân cốc, móc ra một cái hang đá, bố trí tốt trận pháp, nằm sấp thạch trên giường, đại mộng nàng tam thập tam thiên. Mấy năm qua, tuy rằng thu hoạch phi thường tốt, có thế nàng cũng mệt mỏi chết rồi. Kể từ lâu trùng trùng vương sự kiện về sau, vì tính mạng, nàng một đêm cu nở dê không ngủ quá, ban ngày cùng hoang thú đấu trí đấu dũng, ban đêm còn muốn tùy thời bảo trì tỉnh táo tu luyện. Hiện tại rốt cục giải phóng. A ở tại kính quang trận trước nhỏ phao phao đột nhiên xuất hiện thanh âm, để liền muốn lâm vào hắc ám Lư Duyệt, lại nửa tỉnh lại, hiện tại là thời gian nghỉ ngơi, lại loạn lên tiếng, ta muốn đánh cái mông ngươi. Phao phao bận bịu che miệng lại, nhìn lén kính quang trận. Nhanh nhanh tu phòng 6 cái có chút chật vật tu sĩ, vội vàng xông đến lúc, ngăn ở cốc khẩu, dùng đủ loại pháp thuật, xây dựng phòng truyện. Cơ hồ tại 3 hơi trong lúc đó, tường gỗ tường đất gắn bó chất chồng, thành cao lớn tường thành. Nơi xa để phao phao lý giải không được thao thiên cự lãng, ngay tại đánh tới. Vành ba nhờ lũ lụt hình như va chạm bình thường mà rơi vào trong cốc, Lư Duyệt thạch sập chấn 3 chấn, nàng xoay người, lông mày cau lại ôm lấy cởi ra giày lông pháp y y, tiếp lấy mộng chu công. Bọn chúng tới, chuẩn bị, phát xạ nam tử tỉnh táo dị thường phát ra mệnh lệnh, mấy cái hình như nhân gian sàng nỏ đổ vỡ, hưu một tiếng. Bắn ra lít nha lít nhít linh quang mũi tên. Truy kích tới đục ngầu trong nước, không biết như thế nào, đột nhiên nổi lên vô số hồng, đáng tiếc cách quá xa, phao phao thấy không rõ trong nước, đến cùng là cái gì hoang thú. Vành ba nhờ lật lên sóng lớn, lại đem đại cổ nước, rót vào sân cốc. Trong cốc cu nở dê xuất hiện màn, chia điều linh nỏ, trước tiên đem trong cốc giết. Một cái linh nỏ, cấp tốc thay đổi phương hướng, kính quang trận trước, phao phao chỉ thấy. Những cái kia toàn bộ từ linh quang tạo thành mũi tên, hình như sẽ tự động truy đuổi trong nước không rõ sinh vật. Rất nhanh, một cái lại một cái man, tại vu nở dê nửa cờ đu cờ bên trong, lật lên cái bụng. Lần này hắn thấy rõ. Phao phao cao mày, làm sao bây giờ vì tìm một cái, có thế một ngủ tam thập tam thiên khu vực an toàn, Lư Duyệt sao mà dụng tâm thế nhưng là rõ ràng nơi này cách dài lưu sông, còn có hơn 200 dặm. Phao phao nhịn không được đồng tình nhìn thoáng qua, lại bị nhao nhao, trở mình người nào đó. Hưu hưu hưu hưu một cái man, vì tránh đi những cái kia truy đuổi quang tiễn, nhảy dựng lên, vậy cá dưới rôi ra bốn cái tinh tế thật dài móng vuốt, leo núi tốc độ quả thực kinh người. Nguy rồi phao phao lời còn chưa dứt, cái kia man đã cào nát động phủ trước kính quang trận, trận pháp phòng ngự nháy mắt mở ra, tại linh quang mũi tên bắn về phía nó lúc trước, từng thanh nó bắn đi ra.